Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, 197 người thú. Đã không có sinh tồn giả rồi sao? Mộc Tiểu Tiểu ngồi trên xe ngựa nhìn lấy chung quanh cảnh tượng thê thảm, sắc mặt có chút khó coi. Nguyên bản còn có chút thư giãn, bọn lính đánh thuê cũng đều ngưng trọng, thận trọng đề phòng bốn phía. Mà đúng lúc này, cái kia một chiếc xe ngựa sang trọng cánh cửa cũng bị mở ra. Ngay sau đó một cái khắp người bắp thịt đại hán cùng một cái mang mạng che mặt cô gái tóc đen đi ra. Ánh mắt tại bốn phía quét nhìn, Mộc Tiểu Tiểu lúc này lại không có tâm tư chú ý bọn họ. Hắn quay đầu nhìn khí thế càng ngày càng mạnh Lương Hâm Vũ. Trong lòng kinh hãi, nếu là tiếp tục như vậy, thực lực của nàng tuyệt đối có thể đột phá đến bát giai. Nhưng nhìn nàng đỏ thẫm con ngươi cùng cái kia dần dần trở nên bạo ngược khí tức, tiếp tục nữa nói tuyệt đối sẽ đánh mất lý trí. Cái này cũng không là một chuyện tốt tình. Đại tỷ đầu, tỉnh lại đi. Mộc Tiểu Tiểu điên cuồng lắc lắc bả vai của Lương Hâm Vũ, hét lớn, tiếp tục như vậy mà nói ngươi sẽ mất lý trí. Nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Nhìn thấy Lương Hâm Vũ vẫn không có thanh tỉnh triệu chứng, Mộc Tiểu Tiểu trong bụng hung ác, hung hãn mà một cái tát lắc tại trên mặt của Lương Hâm Vũ. Chỉ nghe ba một tiếng, trên mặt của Lương Hâm Vũ liền xuất hiện một cái tay của hồng hồng ấn. Người chung quanh trong lòng đều là máy động, mồ hôi lạnh ào ào ồn ào chảy xuống. Lại dám đánh xích hồ cơ bàn tay. Tên khốn kiếp này quá trâu bò đi. Tìm chết cũng không mang theo như vậy. A, Lương Hâm Vũ cũng rốt cuộc bị Mộc Tiểu Tiểu bàn tay cho thức tỉnh. Khí thế trên người hơi chậm lại. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ta mới vừa là, lại tiến vào cái đó trạng thái sao? Tiểu đệ, cảm ơn ngươi. Dường như biết tình huống của mình, Lương Hâm Vũ thở dài một tiếng. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Chung quanh đám lính đánh thuê kia con ngươi đều muốn trừng ra ngoài. Rời ạ, bị đánh một cái tát, lại còn mặt mày vui vẻ chào đón. Đây là cái gì tình huống? Đây là cái đó xích hổ cơ sao? Đại tỷ đầu, ngươi không sao chứ? Mộc Tiểu Tiểu có chút bận tâm nhìn lấy nàng. Nhìn mới vừa tình huống thật giống như rất nguy hiểm. Không có việc gì, bệnh cũ. Lương Hâm Vũ lắc đầu một cái. Nàng đối với tình huống của chính mình hiểu rõ đi nữa bất quá. Không muốn bàn nữa bàn về cái này. Đổi chủ đề. Bất quá dám làm ra bực này thảm kịch người, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói cũng phải đây. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy cái này nhân gian địa ngục cảnh tượng, sắc mặt có chút tái nhợt. Những thi thể này không có một bộ là cất giữ 50%. Trên căn bản toàn bộ đều là bị phân giải khai thi thể. Đây rốt cuộc là muốn bực nào phát điên mới có thể làm ra loại chuyện này. Tiểu Tiểu, bỗng nhiên Yasuri Nanami mở miệng nói. Có địch nhân xuất hiện. Cái gì? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ra, còn không phản ứng kịp. Chung quanh bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động kịch liệt âm thanh. Oanh oanh oanh, địch nhân. Đám lính đánh thuê kia nhất thời thật chặt dựa vào nhau, miễn cưỡng ổn định thân hình. Sau đó liền kinh ngạc phát hiện, phía trước đâm đầu đi tới 5 thân ảnh. Bọn họ là người thú. Chờ những thân ảnh kia dần dần rõ ràng sau, Lương Hâm Vũ lúc này hét to một tiếng. Người thú. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy cái kia đứng ở chính giữa thân ảnh, toàn thân từng cục nhô lên xích hắc sắc bắp thịt, cao đến Gundam, hơn 3 mét cường tráng thân thể, trên người trải rộng màu đen cứng rắn lông, đỉnh đầu một cái sư tử đầu, thoạt nhìn uy thế 10 phần, mà bên cạnh của hắn chính là nhỏ hơn một chút thân ảnh, nhưng khí thế như cũ cường hãn. Không sai, người thú. Lương Hâm Vũ nhìn lấy bọn họ cắn răng nghiến lợi, quả đấm bóp kèn kẹt vang dội. Người thú cùng nhân loại chúng ta đã là mấy trăm năm tử địch. Song phương chiến tranh càng là từ tới cũng không có dừng qua. Chẳng qua là những năm gần đây nhất đều không có nghe được người thú tấn công tin tức. Không nghĩ tới. Nói lấy, Lương Hâm Vũ ngẩng đầu nhìn qua. Chuyện nơi đây là các ngươi làm sao? Ha ha, hôm nay vận khí thực là không tồi a. Cầm đầu sư nhân quét mắt một vòng, sau đó đem ánh mắt đặt ở Mộc Tiểu Tiểu bên cạnh trên người nữ nhân. Không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy đại danh đại đỉnh Xích Hồ cơ. Hơn nữa còn có cái này nhiều nhân loại mỹ nữ. A ha ha ha ha a. Vận khí quá tốt nữa à. Nghe được lời của hắn, Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt lạnh xuống. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Chuyện nơi đây có phải hay không là các ngươi làm? Hắc, loại chuyện này còn cần hỏi sao? Nhớ kỹ, tên của ta kêu Angus. Sư nhân ồm ồm nói. Bây giờ giết nhiều người như vậy loại. Sau khi trở về ta có thể là có thể đạt được tướng quân khen thưởng cũng nói không chừng đấy chứ. Đáng tiếc duy nhất chính là nhân loại các ngươi nữ nhân mới yếu đuối. Nói lấy, Angus bên cạnh một cái sư nhân nhắc tới tay. Mấy cái quần áo toàn bộ bể tan tành. Hạ thể thối nát không chịu nổi. Hai mắt vô thần nữ tử đều bị ném ra. Té xuống đất không có nhúc nhích. Xem ra chỉ còn lại một hơi. Trong mắt Lương Hâm Vũ sát ý rồi giáo. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Mộc Tiểu Tiểu cùng với đám lính đánh thuê kia cũng giống như thế. Bất quá không nghĩ tới hôm nay vận khí thật không tệ. Có thể đụng phải như vậy nhiều mỹ nữ. Angus cười lớn ha ha. Phảng phất đều là mình vật trong túi. Mặc dù không biết vì sao lại có thú người cùng với nhân loại ở chung một chỗ. Bất quá nếu đầu phục nhân loại, đối với ngươi như vậy làm cái gì đó tướng quân cũng sẽ không trách phạt đi. Angus nhìn lấy Kuro, Usagi liếm môi một cái. Chủ yếu nhất là Xích Hồ cơ. Angus cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở một đầu tóc đỏ trên người Lương Hâm Vũ. Hai mắt sáng lên, nhân loại nữ nhân thật sự là quá yếu đuối rồi. Để cho ta cảm giác rất chưa hết hứng a. Nhưng là nếu ngươi được gọi là Xích Hồ cơ, nhất định cùng các nàng bất đồng chứ. Hừ, thật là không biết trời cao đất rộng ra hòa. Lương Hâm Vũ cười lạnh một tiếng. Bất kể như thế nào, chỉ là bắt được Xích Hồ cơ đều là một cái công lớn rồi. Angus nanh cười một tiếng, nhìn lướt qua còn thừa lại đám lính đánh thuê kia. Về phần những người khác, hừ hừ, trong đó ý không cần nói cũng biết. Vừa dứt lời, Angus liền hét lớn một tiếng. Cho ta lên, đem những tên kia toàn bộ cho ta bắt trở lại. Giống, ngoặc kép chấm chấm, tiểu thư, bên trong xe ngựa, bắp thịt đại hán nhìn trước mắt mái tóc dài màu tím mang mạng che mặt nữ tử. Nên làm gì bây giờ? Nữ tử nhìn lấy cảnh tượng bên ngoài. Trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Dù sao những lính đánh thuê này đều là ta triệu tập mà tới. Thomas, có thể cứu mà nói liền tận lực cứu một cái bọn họ. Nhưng là sao tên là Thomas nam tử có chút do dự, nếu là ta rời đi, tiểu thư an toàn của ngươi. Yên tâm, mấy cái kia người thú không có chú ý tới ta. Nữ tử lắc đầu một cái. Cho nên ta ngược lại sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa mấy cái kia người thú quang minh chính đại làm ra như thế làm ác. Không đưa bọn họ giết chết, ta cũng sẽ cảm thấy bất an. Nếu như vậy, Thomas gật đầu một cái. Ta hiểu được, tiểu thư ngươi ngốc ở trong xe ngựa đừng đi ra. Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Nhưng là khi Thomas đi ra xe ngựa thời điểm, lúc này ngây người, bởi vì trên sân đã không có vị trí của hắn rồi. Oanh! Bụi mù tứ tán, bóng người của Angus hiển lộ ra. Hắn toét miệng, ánh mắt tràn đầy hưng phấn nhìn chăm chú lên trước mắt mặt lạnh cạnh. Tay cầm đại đao Xích Hồ cơ. Cùng Angus giao chiến dĩ nhiên là Lương Hâm Vũ rồi. Vốn là Mộc Tiểu Tiểu có chút không yên lòng. Dù sao đối với mặt cái đó Angus thực lực rất mạnh. Thậm chí sắp đột phá thất giai. Bất quá Lương Hâm Vũ kiên trì như vậy Mộc Tiểu Tiểu cũng không có cách nào xem ra nàng chắc là nghĩ. Muốn đích thân đem cái này thú người thủ lĩnh cho giết chết. Bởi vì nàng nhưng là ngôi sao đế quốc tướng quân. Có lẽ đem cái này coi thành trách nhiệm đi. Mộc Tiểu Tiểu cũng không làm ngăn cản. Về phần ngoài ra bốn cái sư nhân, Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không khách khí rồi. Hắn hiện tại nhưng là một hơi giấu ở trong lòng. Không phát tiết ra ngoài khá là khó chịu. Vì vậy còn lại cái kia bốn cái người thú bi kịch. Mặc dù thực lực đều đạt tới thất giai, nhưng là đối mặt yếu nhất chính mình cũng là thất giai cao cấp thực lực. Bọn họ hẳn là sẽ rất nhanh thất bại, nhưng là kết quả ngoài ý muốn. Để cho Mộc Tiểu Tiểu không nghĩ tới là, mấy cái này người thú lại có thể chống đỡ được xuống. Cho dù đối mặt thực lực vượt xa bọn họ, đạt tới cửu giai Kuro Usagi, những thứ này thú nhân này còn có thể kiên trì. Tại tiến lên đón một cái người thú sau, hắn mới phát hiện, những thứ này người thú cường hãn. Đó chính là một chữ, cứng rắn. Rời ạ, thân thể này cũng quá cứng rắn chứ. Mộc Tiểu Tiểu phát hiện quả đấm của mình đối với hắn hoàn toàn không tạo được bất kỳ tổn thương. Nhất thời buồn bực suy nghĩ muốn hộc máu. Thật may, người thú nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là ma pháp tổn thương. Oanh, Mộc Tiểu Tiểu lắc mình tránh thoát đâm đầu vào một quyền. Trên người ánh chớp dũng động lấy. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.